Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1051. Muốn hút thông u long khí? Không có khả năng. Thông Chí Tôn gầm thét liên tục. Muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng lại làm không được. Nhưng mà hắn cắn răng một cái, trong nháy mắt liền gọi ra thông u long khí, hướng về Địa Tạng Vương đánh tới. Đối mặt khí thế hung hung thông u long khí, Địa Tạng Vương sắc mặt bình tĩnh, phía sau bất thình lình duỗi ra ngàn vạn cánh tay, hướng phía thông u long khí cách không vỗ tới. Oanh, oanh, oanh, từng cái thông u long khí bị liên tiếp đập tan. Cả kinh thông u Chí Tôn hai mắt chợt trợn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Đây là, hắn rốt cuộc là người nào? Thông u Chí Tôn đã khiếp đảm. Đại La Loan Tiên cảnh đỉnh phong Tôn Ngộ Không đều có thể đánh bại dễ dàng hắn, huống chi có được nhập thánh cảnh Địa Tạng Vương. Đại La Loan Tiên cảnh cùng nhập thánh cảnh căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Qua trong giây lát, Thông U Chí Tôn liền bị kéo tới Địa Tạng Vương trước mặt. Địa Tạng Vương một cánh tay liền trực tiếp quất vào Thông U Chí Tôn trên mặt. Cường đại lực lượng trực tiếp liền đem Thông U Chí Tôn đánh phía mặt đất. Xoạt một tiếng, hắn một cánh tay liền trực tiếp bị xé rách hạ xuống. Huyết rơi vãi trời cao, âm phủ chủ cứ như vậy bị cuồng loạn. Để cho Từ Hạo Thiên tâm lý thét lên sảng khoái. Thông u chỗ âm binh nhóm trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc trên mặt đất, căn bản không tin trước mắt hết thảy. Từ Hạo Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một cái nhập thánh còn không đối phó được Thông u Chí Tôn, đây chẳng phải là cười đến rụng răng? Đem hắn chỉ ở, chấm muốn đích thân giết hắn. Từ Hạo Thiên cao giọng phân phó nói, hắn nhưng là đối thông u long khí cảm thấy rất hứng thú. Địa Tạng Vương phụ thân lao xuống, không đến một cái hô hấp liền dẫn theo toàn thân máu tươi thông u Chí Tôn đi tới Từ Hạo Thiên trước. Mặc dù là âm phủ chủ nhân, nhưng là thông u Chí Tôn thế nhưng là thực sự có máu có thịt thực thể. Thế nào, ngươi hối hận chưa vậy? Từ Hạo Thiên phụ thân hỏi. Thông U Chí Tôn bị Địa Tạng Vương bóp lấy cả người, xương cốt đều đã vỡ vụn. Hắn cắn răng nói ra. Hạo Thiên đại đế, muốn giết cứ giết, làm gì dày vò? Từ Hạo Thiên không có tức giận, mà là mỉm cười nhìn Thông U Chí Tôn. Trong mắt hắn, Thông U Chí Tôn đã là một người chết. Hắn cùng Thông U Chí Tôn cừu hận quá lớn. Chỉ là Mét Lan công tử một hạng, Thông U Chí Tôn liền sẽ không buông tha hắn. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh vác. Bởi vì đây hết thảy cũng là Mét Lan công tử cùng Thông U Chí Tôn tự tìm. Nếu như bọn hắn không chủ động trêu chọc hắn, nếu như hắn thực lực nhỏ yếu, đã sớm chết không thể chết lại. Thế gian này, vốn là mạnh được yếu thua. Nhân từ đối với địch nhân, không thể nghi ngờ là tự sát. Tới đi, giết ta đi. Thông Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, không có chút nào e ngại vẻ. Từ Hạo Thiên mỉm cười. Hắn biết rõ Thông U Chí Tôn bằng là cái gì, nhưng là Thông U Chí Tôn nhưng lại không biết hắn có biện pháp để cho Thông U Chí Tôn vĩnh viễn không siêu sinh ngày. Mỉm cười ở giữa, Từ Hạo Thiên long khí bất thình lình tán giật mà ra. Kim quang sán lạn bên trong, sáng rõ Thông U Chí Tôn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Ngươi là muốn thôn phệ bổn tọa Thông U long khí? Thông U Chí Tôn trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Hắn không có lên tiếng, chỉ là ở trong lòng châm chọc. Thông U long khí cùng giống vậy long khí không đồng dạng. Có tính ăn mòn cực mạnh, là thế gian sở hữu vật còn sống khắc tinh. Từ Hạo Thiên không để ý đến Thông U Chí Tôn mỉa mai, mà là thần sắc khẽ động, cầm mình từ kim long khí trực tiếp dây dưa Thông U Chí Tôn. trong đó một tia long khí liền trực tiếp chui vào thông u chí tôn trong bụng, bắt đầu hấp thu lên thông u long khí tới. Cùng lúc đó, từ hạo thiên rửa nghiệp kim hỏa tán giật mà ra, trong nháy mắt liền đem thông u chí tôn bao khỏa. Hắn rửa nghiệp kim hỏa hiện tại thế nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Muốn thiêu chết bản tôn, người thật sự là si tâm vọng tưởng a. Thông u chí tôn khinh thường bộ dáng để cho đứng bên cạnh Trung Quỳ Hận không thể một đao chém. Gia hỏa này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?